Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 14 của bộ truyện Hành Giả Coi Âm của tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Vi, hai người đã bất ngờ bị một nhóm âm binh bắt giữ khi mà đang đi trên đường, bởi vì vô tình chạm trán âm binh mượn đường mà không tránh. Sau khi mà bị âm binh xiềng xích và kéo đi, cả hai phát hiện mình đã chết, linh hồn nó bị áp giải đến địa ngục. Trên đường đi xuống địa ngục thì Bạch Tế Bảo đã cố gắng thương lượng với cả đám âm binh bằng cách là nêu danh một người quen ở trong địa ngục là Hứa Phúc, đề nghị hối lộ nhưng đều thất bại. Khi mà đến Phong Đô Quỷ Môn Quan thì họ bị giao cho Ngưu Đầu, một âm soái có danh tiếng. Dù Bạch Thế Bảo đã cố gắng kêu oan, nhưng mà lời kêu than đó không được xét xử công bằng. Cả nhóm bị đưa vào quỷ lao để chờ phán xử. Bạch Thế Bảo được tách ra nhốt riêng ở trong phòng giam đặc biệt vì bị phán là hầu bổ khuyết. Trong phòng giam đó thì Bạch Thế Bảo gặp một ông lão tên là Giang Lão Đầu, người có thân phận đặc biệt, được âm binh đối xử rất là tử tế hơn hẳn các tù nhân khác. Tuy nhiên thì thân thế của ông lão và lý do ông bị giam ở đây vẫn còn là một ẩn số. Sau đó thì Bạch Tế Bảo rất là hoang mang, hy vọng vào sự giúp đỡ từ một người mà hắn quen là Hứa Phúc để thoát khỏi tình cảnh này. Sau đó thì Bạch Tế Bảo nhờ người đánh tiếng cho Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai đến cứu mình. Ở trong cơn tuyệt vọng đó cứ tưởng rằng hai người bạn sẽ phản bội. Tuy nhiên vào giờ phút cuối thì Mã Quỷ Sai đã đến và cứu Bạch Thế Bảo cùng với cả Yến Tử Phi ra. Và trên đường đi xuống núi gặp Hứa Phúc thì cả nhóm người gặp Lâm Cửu và Thôi Phán Quan. Câu chuyện tiếp tục ra sao thì mời các bạn cùng đón nghe tập 14 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì cái vị Lâm Cửu này chính là một nhân vật quan trọng ở trong sách, không thể không nhắc đến. Hắn chính là người cùng với cả Thiên Sư Diệt Ma Đạo Mao Tiểu Phương và Trừ Ma Long Tộc Mã Quái Nguyên nổi danh thiên hạ, được xưng là Trung Lâm, chính là Tông Sư Mao Sơn Lâm Cửu Thúc. Mao Tiểu Phương thì bái Tam Thanh Đạo Tôn, còn Lâm Cửu Thúc thì lại bái Tam Mao Chân Quân, ở trong đạo quán thờ phụng ba pho tượng tổ sư của phái Mao Sơn, xếp theo thứ tự đó là Đại Mao Quân Mao Danh, Trung Mao Quân Mao Cố và Tam Mao Quân Mao Trung. Lâm Cửu Thúc này nổi tiếng với cả thuật phù chú Mao Sơn, thân thể sạch sẽ, miệng ăn chay và áo bằng vải thô, phù chú giấy vàng trừ quỷ hàng yêu, có thể nói là thần thông quảng đại, luyện thành pháp khí Tế Hồn Pháp Đàn, có thể hấp thu trăm quỷ không kiêng kỵ, có thể thu yêu ma quét sạch không còn. Người đời tôn xưng hắn là Lâm Cửu Thúc. Ngày đó thì Ma Tiểu Phương chủ trì nghị sự ở Miêu Cương, đã mời hắn ngồi ở vị trí đầu tiên, có thể thấy thực lực cực kỳ là phi phạm. Lúc này đây thì Lâm Cửu Thúc bưng cái vò đen xì kia hướng miệng vò về phía của Bạch Thế Bảo đang ẩn nấp, quát lớn: "Còn không ra nữa, đừng trách ta thu phục các ngươi." Tim của Bạch Thế Bảo phụt một tiếng lên tận cổ họng. Hắn lại không ngờ rằng cái vị đạo sĩ Lâm Cửu Thúc này tính khí lại nóng tính như vậy, vừa lên tiếng đã muốn thu hồn phách của bọn họ. Mã Quỷ Sai vẻ mặt kinh hãi mà nói: "Tai họa này e rằng không tránh khỏi rồi. Chúng ta mau ra ngoài đi, nếu không bị hắn thu vào trong vò thì thảm thiết đó." Bạch Thế Bảo oán trách mà nói: Đang yên đang lành, sắp đến chân núi rồi, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một lâm cừu như thế này. Đến thật đó. Các ngươi còn dám ở đó thì thầm với nhau ư? Lâm cừu nâng tay trái, nâng vò lên quá đầu, tay phải vỗ vào đáy vò. Trong vò lập tức sinh ra một luồng gió âm u. Trong gió như có xoáy nước hút cực mạnh, khiến cho Bạch Thế Bảo cảm thấy thân thể bị gió lốc này kéo về phía trước. Trong nháy mắt cát bụi xung quanh đều bị hút vào. Xin hãy nương tay. Mã Quỷ Sai đột nhiên đứng dậy mà hét lớn. Thôi Phán Quan nhìn thấy trang phục của Mã Quỷ Sai kinh ngạc mà nói: "À, Lâm huynh à, quan hãy ra tay, là người của chúng ta." Lâm Cửu nghe xong vội vàng dùng tay bịt miệng vò, hỏi Thôi Phán Quan: "Sao vậy? Là âm sai sao?" Thôi Phán Quan quát hỏi: "Ngươi là người ti nào?" Mã Quỷ Sai vội vàng quỳ xuống đất run rẩy mà nói: "Dạ, tiểu nhân là quỷ tốt của Ti Câu Hồn." Thôi Phán Mệnh kinh ngạc mà nói: "À, ngươi là người của địa ngục ta sao? Ngươi không ở lại vị trí trực ban, chạy đến núi U Minh này làm gì?" Thôi Phán Quan từ từ đã. Lúc này Lâm Cửu thúc ngăn Thôi Phán Quan hỏi tiếp, ngẩng đầu hướng về phía bóng tối quát lớn: "Còn hai người các ngươi còn muốn trốn nữa sao?" Bạch Thế Bảo cắn răng gật đầu với Yến Tử Phi hai người đứng dậy. Thôi Phán Quan đánh giá Bạch Thế Bảo rồi lại nhìn Yến Tử Phi bên cạnh hắn quát hỏi: "Quỷ hồn từ đâu đến, dám chạy loạn châu âm tào sao?" Nói xong cúi đầu nhìn về phía của Mã Quỷ Sai đang quỳ trên mặt đất run rẩy, trong lòng đoán được vài phần. "Chẳng lẽ là ngươi, ngươi đã lén thả hai tên quỷ này ư?" Mã Quỷ Sai thấy sự việc đã bại lộ, run rẩy không dám nói một lời nào. Thôi Phán Mệnh tức giận mà nói: "Ấy chà, táo tợn, to gan, lớn mật. Ngươi là quỷ sai lại dám tự ý thả hồn, biết pháp mà còn phạm pháp. Để xem ta có cách trước ngươi, áp giải ngươi vào quỷ ngục, phán ngươi tù chung thân không à?" Khoan đã. Bạch Thế Bảo thấy Thôi Phán Mệnh nổi giận, e rằng bọn họ đều không có kết cục tốt đẹp, thầm nghĩ cứu sống mạng mình đến hôm nay đã là đủ rồi, chỉ bằng cứ liều mạng. Trước khi chết nghe một tiếng vang thật là lớn, liền sải bước đi ra, nhìn Thôi Phán Quan mà nói: "Chuyện này không liên quan đến huynh ấy." Thôi Phán Mệnh không ngờ Bạch Thế Bảo lại dám cãi lời mình trước mặt, thầm nghĩ Bạch Thế Bảo này cũng có chút gan dạ, liền hỏi: "Ngươi gan không nhỏ nhỉ, ngươi biết ta là ai không?" Bạch Thế Bảo mặc kệ hết mà nói: "Đương nhiên ta biết, người dương gian đều xưng ngươi là Thôi Phán Quan phân biệt thiện ác, nhưng ta thấy chưa chắc đâu." Thôi Phán Quan nghe xong lửa giận bốc lên đùng đùng, nhưng bởi vì có Lâm Cửu ở bên cạnh nên cố gắng nén giận mà hỏi: "À, ý ngươi là ta không phân biệt được thiện ác?" Nói xong nhìn Lâm Cửu cười cười gượng gạo. Bạch Thế Bảo nói: "Đâu chỉ là không phân biệt thiện ác, quả thực là có mắt như mù đó." À, hỗn xược, ngươi đang muốn tìm cái chết rồi." Thôi Phán Mệnh nổi giận. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ chết thì chết, coi như lấy cái mạng nhỏ này đánh cược một lần cuối, liền tức giận oán trách mà nói: "Hai người chúng ta đáng yên đang lành, sống sờ sờ đi lại ở dương gian, là bị âm binh các người bắt đến để lấp chỗ trống, sống sờ sờ lại làm quỷ chết thay, biết đi đâu để đòi công lý đây." Thôi Phán Quan đang tức giận nhưng mà không thể mất mặt trước Lâm Cửu, hai tay rung lên, gió âm thổi ào ào, áo bào đỏ trên người phồng lên, từ trong ngực móc ra một cây bút lông đen chấm vào đầu lưỡi, sau đó quét về phía trước mặt Bạch Tế Bảo. Đầu bút dần dần chuyển sang màu đen. Tiếp theo Thôi Phán Quan lại lấy ra một cuốn sách đen, thổi một hơi vào cuốn sách bị thổi lật qua lật lại. Thôi Phán Quan dùng bút lông đen chấm vào trong sách, cuốn sách đen phát ra ánh sáng màu xanh, ở trên trang giấy hiện ra chữ. Thôi Phán Quan khẽ đọc: "Bạch Thế Bảo, người Bắc Dương Kinh Thành sinh vào." Bạch Thế Bảo liếc mắt nhìn vào cuốn sách, trong lòng giật thót. Ở trên cuốn sách là viết năm chữ lớn: "Minh Thư Sổ Sinh Tử". Thôi Phán Quan vừa cau mày nhìn chữ viết ở trên sổ sinh tử, vừa lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật nhỉ, sao lại còn một năm dương thọ thế này?" Lâm Cửu Thúc thấy sắc mặt Thôi Phán Quan có chút khó coi, liền tiến lên mà hỏi: "Sao vậy, Dự Thọ có sai sót sao? Thôi Phán Quan mặt âm trầm gật đầu. Bạch Tế Bào thì không nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ thấy bọn họ cau mày lại, dường như là đang có chút nghi ngờ. Hắn liền nói: là cái tên âm minh kia của các ngươi làm mất hồn ma, sau đó bắt chúng ta đến lấp chỗ trống. Chuyện này nói ra thật là oan ức mà. Lâm Cửu vỗ vỗ vào miệng vò thu hồi pháp chú, thầm nghĩ đây là chuyện của âm tào bọn họ. Hắn là người ngoài không tiện tham gia quá nhiều, liền ném vò sang bên đường, bưng đèn dẫn hồn im lặng không nói, nhìn xem là Thôi Phán Mệnh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Thôi Phán Quan cất bút câu hồn và sổ sinh tử, tức giận đẩy bụng, quát mã quỷ sai đang nằm sấp ở trên mặt đất: đi gọi A Bàng đến cho ta. Mã quỷ sai run rẩy đáp một tiếng, đứng dậy đạp gió chạy vội lên núi U Minh. Lúc này thì Thôi Phán Quan hỏi Bạch Tế Bào: chết oan ức, sao không kêu oan? Bạch Tế Bào vội vàng quỳ xuống đất lớn tiếng mà nói: lúc đó chúng tôi đã kêu oan rồi, ai ngờ ngưu đầu âm soái kia lại không nghe lời oan ức của chúng tôi, đã vung bút phê vào công văn, đưa hai người chúng tôi vào ngục quỷ chờ xét xử đó. Thôi Phán Quan tức giận mà nói: vô lý, A Bàng này, tên A Bàng này hồ đồ thật rồi. Bạch Tế Bào cúi đầu lặng lẽ nhìn Yến Tử Phi, giờ đây đại nạn không chết, nói không chừng còn có thể khiến cho ngưu đầu âm soái kia bị mắng. Hai người len lén cười trộm, trong lòng vui sướng không nói lên lời. Lúc này Bạch Thế Bào ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều nhỏ giọng mà hỏi: xin hỏi, vị này có phải là tông sư Mao Sơn Lâm Kiều Thúc không ạ? Lâm Kiều sửng sốt nhìn Bạch Thế Bào hỏi: người quen ta ư? Bạch Thế Bào làm quen mà nói: dạ, hôm đó ở Miêu Cương gặp Mao đạo trưởng Nam Phái, nghe ông ta nhắc đến uy danh của ngài. Mao Tiểu Phương? Đúng, chính là ông ta. Lâm Cửu nghi ngờ hỏi: sao ngươi lại quen biết hắn? Bạch Thế Bảo liền biện chuyện mà nói: chả là lúc ở Miêu Cương không chỉ là may mắn quen biết Mao đạo trưởng, mà ta còn quen cả cổ sư Miêu Cương Ma Tổ, trừ ma long tộc Mã Quái Nguyên nữa. Lâm Cửu sửng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cũng tham gia nghị sự ở Miêu Cương, nếu không tại sao lại biết tên của nhiều người như vậy. Lại liền hỏi tiếp: vậy ngươi đệ tử phái nào? Bạch Thế Bào thấy thời cơ đã chín muồi liền nói: thật không dám giấu giếm, tại hạ là đệ tử Âm Dương Đạo Phái Bạch Thế Bào. Lâm Kiều ngớ người hỏi: cái gì? Âm Dương Đạo Phái? Là đạo phái gì vậy? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến đạo phái này nhỉ? Đạo phái của các ngươi bái vị tổ sư nào? Không Thành Linh Đạo Tử, tổ sư gia Y Âm. Thôi Phán Mệnh ở bên cạnh nghe thấy thì kinh ngạc hỏi: cái gì? Ngươi vừa nói ai? Linh Đạo Tử ư? Bạch Thế Bào gật đầu. Lâm Kiều hỏi Thôi Phán Quan: sao vậy? Ngươi quen biết người này sao? À thì không chỉ là quen biết, mà còn rất thân thiết nữa. Thôi Phán Quan cười cười nói với cả Lâm Kiều: Lâm Kiều huynh chỉ biết thiên hạ có 6 quyển kỳ thư, Lâm Kiều huynh không biết đấy thôi. Thiên hạ này có 6 quyển kỳ thư, trong đó có một quyển là do người này viết ra đó. Lâm Kiều kinh ngạc mà nói: là quyển nào vậy? Trong 6 quyển kỳ thư là Thiên Thư Phong Thần Bảng, Địa Thư Long Phong Bảo Lục, Nhân Thư Duyên Phận Sổ, Minh Thư Sổ Sinh Tử, Độn Thư Độn Giáp Thiên Thư, Quỷ Thư Vô Tự Thiên Thư. Và cái quyển quỷ thư cuối cùng này chính là do Linh Đạo Tử này sáng tạo ra sau khi chết. Vô Tự Thiên Thư sao? Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: Ngài quen tổ sư gia của ta sao? Thôi Phán Quan cười nói: Linh Đạo Tử này chỉ là đạo hiệu lúc hắn còn sống thôi, kim thân quán thì ở Không Thành Cửu Sơn. Lúc còn sống 3 tuổi đã ngộ đạo, 6 tuổi đã thông hiểu âm dương, nắm giữ càn khôn, có thể nhìn thấu thiên cơ. Chỉ tiếc rằng là không vượt qua được dương, vừa chính vừa tà, hiệu là Âm Dương Pháp Vương. Lâm Kiều kinh ngạc mà nói: Âm Dương Pháp Vương sao? Bạch Tế Bào nghe đến cái tên này cũng thầm nghĩ: tổ sư gia của người ta không phải thần tiên thì cũng là Tam Thanh Đạo Tôn Như Lai Phật Tổ, vạn vạn lại không ngờ tới tổ sư gia của mình lại là một vị Pháp Vương minh giới. Nhưng tại sao lúc trước sư phụ nói Âm Dương Đạo Phái là một nhánh của Mao Sơn Phái nhỉ? Chả lẽ sư phụ nhớ nhầm hay còn ẩn tình nào khác nữa? Ngoài ra thì Nam Phái Chí Tôn Thiên Sư Diệt Ma Đạo Mao Tổ Phương lại nói rằng pháp môn của đạo phái chúng ta thì giống với cả Trừ Ma Long Tộc là như thế nào nhỉ? Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm tư không hiểu nổi những điều bí ẩn này. Và lúc này thì Thôi Phán Quan lại hỏi Bạch Thế Bảo: Ngươi đã nói là cháu chắt của Linh Đạo Tử, ngươi có bằng chứng không? Bạch Thế Bảo liền đáp: Có. Có quyển quỷ thư kia quả thực được truyền đến tay ta, còn có cả danh sách đạo phái. Nói xong, Bạch Thế Bảo sờ sờ trên người kinh ngạc mà nói: Nhưng mà chết rồi, sổ sách đều ở trên thân xác của ta cơ. Ngươi mà dám lừa gạt, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh nọ. Bạch Thế Bảo liền đáp: Thật mà, ta không dám nói dối. Lâm Cửu nhìn rõ ràng, giơ tay đèn giấy đi đến bên cạnh của Thôi Phán Quan nhỏ giọng mà nói: Thôi huynh, ta thấy tử tử này nói có vẻ rất chân thật đó. Không ngờ rằng thiên hạ lại có một mạch đạo phái như vậy. Ta thấy chi bằng thả hắn về dương gian để trợ giúp uy thế đạo phái chúng ta. Đối với cả việc bố trí lại thất tinh sát trận cũng có thêm một phần thực lực. Đến lúc đó thiên hạ thái bình cũng có thể hóa giải nguy cơ âm tào. Hồi Phán Quan trầm ngâm một lát rồi gật đầu mà nói: Cũng được. Chuyện của hắn cũng là lỗi của âm tạp chúng ta. Nếu để Âm Dương Pháp Phương biết được thì e rằng sẽ trách ta bắt nạt cháu chắt của mình. Nghĩ vậy, Thôi Phán Quan liền nói với cả Bạch Thế Bảo: Chuyện này dù sao cũng là lỗi của chúng ta. Bây giờ ta quyết định thả các ngươi về dương gian. Bạch Thế Bảo liền đưa ra điều kiện, nói: Nhưng trước khi về dương gian, ta còn một việc muốn thỉnh cầu, mong ngài đồng ý. Là việc gì? Bạch Thế Bảo liền nhếch mép cười, quỳ xuống đất dập đầu một cái thật là mạnh với cả Thôi Phán Mạnh mà nói: Xin Thôi Phán Quan đưa ta đi gặp tổ sư gia một lần. Lại nói thì âm sói A Bàng lúc này trên mặt gân xanh nổi lên, thở hổn hển, trừng mắt nhìn. Sau đó vội vã từ núi U Minh đi xuống. Ở phía sau có Mã Quỷ Sai thì khom lưng núm khúm đi theo sau, không dám thở cả mạnh. Hai người đi đến nơi, Mã Quỷ Sai xoay một vòng tại chỗ gãi đầu khó hiểu mà nói: Ờ, bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Âm sói A Bàng nửa giận bốc lên từ lỗ mũi, tung lấy cổ áo của Mã Quỷ Sai quát: Đâu, bọn họ ở đâu? Mã Quỷ Sai luống cuống mà nói: Ờ, vừa rồi vẫn còn ở đây, tại sao trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu rồi nhỉ? À, người trâu già uống nước không cúi đầu, người lại dám tính kế trên đầu ta ư? Ê chết, ông soái à, ngài nghe ta giải thích đã. Thật ra thì lúc này Bạch Thế Bảo, Yến Tử Phi, Lâm Cửu và Thôi Phán Quan đã đến một nơi khác, chính là phía sau núi Thông Dương, cửa Luân Hồi Đạo. Nơi này núi non sương mù bao quanh, xung quanh là sông máu âm, địa thế hiểm trở khó đi. Trên đỉnh đầu giữa hai ngọn núi trùng điệp có một dòng thác nước chảy ngang qua đỉnh núi. Thác nước rộng trăm trượng đổ xuống cao vạn trượng, khói mù thì giăng kín như là mây sương, còn mơ hồ nghe thấy tiếng sấm sét. Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi mây mù phủ kín, sương mù dày đặc này, liền hỏi Thôi Phán Quan bên cạnh: Vì Âm Dương Pháp Phương kia sống ở trên đỉnh núi này ư? Thôi Phán Quan lắc đầu chỉ tay về phía trước nói: Linh Đạo Tử tính tình kiêu ngạo lắm, chán ghét cái tiếng ồn ào trần tục nên sống ở thác nước này. Chúng ta đi qua dãy núi này, thấy ở dưới thác nước có một hang núi được đục ra thì chính là nơi đó. Yến Tử Phi lúc này sát lại phía sau Bạch Thế Bảo, trong lòng thấp thỏm bất an. Nửa đời của hắn làm nghề trộm cắp, đối với cả những chuyện thần thánh ma quỷ trong lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ lần này coi như là thật sự là vượt qua khỏi ranh giới rồi. Thôi, cứ liều mạng đi theo bọn họ vậy. Về phần Bạch Thế Bảo thì ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích và kích động. mọi người đi qua dãy núi đến dưới thác nước, ngẩng đầu nhìn thác nước quần quần đổ xuống, nghe tiếng nước gầm rú giống như sấm sét nổ vang làm màng nhĩ đau nhức. Bạch Thế Bảo nhìn thấy bên cạnh thác nước có một tảng đá lớn, trên đó khắc một bài từ viết rằng: Tung hoành ngàn quân cười ngạo, áo giáp phong sương, kim qua thiết mã dẫm nát non sông đau thương. Một đời ma quỷ chu diệt, tiên Phật ngông cuồng, một dòng thác lục giáp tế xương. Bạch Thế Bảo đọc mà cảm thán nói: Bá đạo thật đó. Lâm Cửu lúc này bèn hỏi Thôi Phán Quan: Từ xưa thì có câu là chân tiên ẩn ở nơi cao, vậy tại sao pháp vương này lại sống ở trong hang núi tăm tối ẩm ướt này nhỉ? Thôi Phán Quan cười nói: Đây chính là điều Lâm Cửu huynh không hiểu rồi. Hang núi này không hề tầm thường đâu, có thể nói là bên trong có càn khôn. Hang này là con đường thông giữa âm giới và thiên giới, còn gọi là Hoàng Tuyển Lộ. Khác với âm dương lộ, đây là con đường của tiên quỷ đó. Sau đó Thôi Phán Quan lại chỉ vào dòng thác nước ở trước mặt nói tiếp: Huynh lại nhìn cái thác nước này đi, tên là Linh Lung, nhưng là do pháp vương đổi, tên thật của nó là Bích Lạc. Vốn thác Bích Lạc này là nước thông thiên, nguồn ở thiên giới, cuối cùng lại ở âm tào quỷ giới, một trên trời một dưới đất. Cho nên có người nói rằng lên tận trời xanh xuống suối vàng, hai nơi mênh mông đều không thấy. Lâm Cửu cảm thán mà nói: Ai, hay cho một Bích Lạc Hoàng Tuyển. Thôi Phán Quan cười cười: Như vậy có thể thấy được dụng ý của Linh đạo tử ở lại đây đó. Lúc này đây thì Bạch Thế Bảo bước lên mà hỏi: Thác nước đổ xuống giống như dao, làm sao vào được bây giờ? Ta tự có pháp quyết tránh được nước. Thôi Phán Quan nói xong quay đầu nhìn Lâm Cửu, chắp tay mà nói: Cái vị Linh đạo tử này tính tình khá kỳ quái, không thích người lạ quấy rầy. Ta sẽ đưa một mình hắn đi, làm phiền Lâm Cửu huynh ở đây chờ ta một chút. Lâm Cửu bèn gật đầu. Thôi Phán Quan lại nhìn Yến Tử Phi, Yến Tử Phi vội vàng gật đầu đồng ý. Sau đó Thôi Phán Quan đưa Bạch Thế Bảo đến trước thác nước, niệm vài câu khẩu quyết, vung tay lên, nước thác lập tức bị ngăn lại giữa không trung, giống như bị một luồng khí chặn lại. Bạch Thế Bảo nhìn mà kinh ngạc, chỉ nghe Thôi Phán Quan gọi: Mau đi. Bạch Thế Bảo vội vàng nhảy người về phía trước, vừa bước vào trong nháy mắt thác nước phía sau ầm ầm đổ xuống. Nguy hiểm thật. Quỷ hồn vốn là do tam hồn tụ lại, trong đó thiên hồn nằm ở trên đỉnh đầu không thể dính nước. Lúc này Bạch Thế Bảo nhìn hang động tối om om không thấy gì, cảm thấy từng cơn gió âm thổi vào từ hang, đập vào người lạnh đến thấu xương, mơ hồ còn có tiếng khóc than ai oán, giống như tiếng quỷ khóc khiến người ta phải sợ hãi. Thôi Phán Quan chắp tay về phía hang động mà hô lớn: Linh đạo tử có ở đó không? Địa ngục phán Thôi Giác đến bái phỏng đây. Vừa mới dứt lời thì những ngọn đuốc ở trên vách hang động đột nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ hang động. Bạch Thế Bảo ngẩng đầu nhìn thạch nhũ trong hang động đang treo ngược, vách đá lởm chởm giống như được diều quỷ đẽo gọt. Thần công điêu khắc, dường như có thần tiên ở nơi này, hoặc là trong quỷ nghỉ ngơi ở đây. Quả nhiên giống như tiên đồng trong tranh, thật là một thế giới hoàn toàn khác. Thôi Phán Mệnh cười cười nói: Ông ấy đã cho phép rồi đó, chúng ta vào thôi. Bạch Thế Bảo theo sát Thôi Phán Quan đi sâu vào bên trong hang động. Trên đường đi nhìn mà kinh ngạc. Trong hang động này quanh co khúc khỉu, giống như hang rồng rắn. Mỗi khi mà đến ngã ba đường đều có ánh đèn soi sáng, mượn ánh lửa để dẫn đường. Đi khoảng một nén nhang sau, Bạch Thế Bảo thấy ở phía trước đèn đuốc sáng trưng, có một ông lão tóc bạc đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Đi đến gần thì Bạch Thế Bảo nhìn ông lão tóc bạc này, vẻ mặt già nua, tóc bạc, mặt hồng hào, lông mày cũng bạc trắng như xương phủ, đang nhắm mắt như đang ngủ, mặc áo trắng váy trắng, thật sự giống như thần tiên tóc bạc trong tranh. Bạch Thế Bảo âm thầm cảm thán: Vị này chắc chắn là tổ sư ra đi âm rồi, không thành Linh đạo tử. Chưa kịp để cho bọn họ mở lời thì khóe miệng của Linh đạo tử khẽ động mà nói: Người bên cạnh Thôi Phán huynh là ai vậy? Thôi Phán Quan chắp tay cười mà nói: Sao vậy, ngay cả đến cháu chất của mình bà cũng không nhận ra ư? Linh đạo tử không nhúc nhích, ngón tay khẽ búng, liền bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó nói: năm đó gieo hạt giống ở dương gian, không ngờ hôm nay đã kết trái. Bạch Thế Bảo lập tức quỳ xuống đất dập đầu mấy cái với Linh đạo tử mà nói: tại hạ Bạch Thế Bảo là người đi âm thứ 37 của âm dương đạo phái, bái kiến tổ sư gia. 37 người ư? Không ngờ đã có nhiều cháu chắt như vậy rồi. Thôi phán quan cười nói: đạo phái dương gian nhiều như lông châu, phái nào mà chẳng có nghìn người, ngươi mới là truyền được mấy đời đã chưa nhiều rồi sao? Lúc này Linh đạo tử từ từ mở mắt ra, nhìn Bạch Thế Bảo mà hỏi: ngươi đến đây tìm ta làm gì? Thôi phán quan nghe vậy biết đây là chuyện riêng của sư đồ bọn họ, mình không nên có mặt, liền xoay người nhường không gian cho hai người. Bạch Thế Bảo quỳ trên mặt đất mà nói: dạ tổ sư gia có điều không biết. Từ khi sư phụ Trương Nhất Bạch thu nhận ta làm đồ đệ, đối với ta rất yêu thương che chở, nhưng ông ấy vì đại chiến với cả Vu Thuật đã bị tổn thương nguyên khí, lại thêm đoạn bệnh, không được bao lâu đã quy âm chết yểu, chỉ để lại ta một quyển sách cũ. Đường xá gian nan, không nói hết nỗi chua xót, muốn báo thù cho sư phụ nhưng lại lực bất tòng tâm. Quyển sách cũ này ta vẫn chưa thể lĩnh ngộ thấu đáo, xin tổ sư chỉ điểm. Linh đạo tử hỏi: nói như vậy hôm nay ngươi đến là muốn hỏi ta cách đọc quỷ thư sao? Bạch Thế Bảo lắc đầu: thực ra cách đọc quỷ thư đã được Bạch Thế Bảo dùng cách ngu ngốc để giải mã, hoặc là mượn hồn phách nhập vào, hoặc là tự mình sẽ xuất hồn nhập vào xác chết. Đây không phải là vấn đề Bạch Thế Bảo muốn hỏi. Linh đạo tử nói: không phải vì quỷ thư, vậy là vì chuyện gì? Bây giờ Vu Thuật gây họa loạn thế gian, mổ bụng thai phụ lấy tim luyện thi, dùng thuật xoáng đầu hại người, làm những chuyện tổn hại trời đất. Sư phụ ta cũng vì vậy mà mất mạng. Ta đã dò la được thủ lĩnh Dương Thế Viên Đại Đầu, hiện có hai tên vu sư giáng đầu khắp nơi thi pháp hại người. Mà ta hoàn toàn tin tưởng câu nói của sư phụ rằng đạo có chính nghĩa, muốn trừ bỏ vu thuật bảo vệ chính đạo. Linh đạo tử không ngờ Bạch Thế Bảo lại hỏi mình điều này, liền cười lạnh mà nói: thuật giáng đầu kia là do Lỗ Sĩ sáng tạo ra, không ngờ hậu nhân của ông ta lại dùng nó để hại người như vậy. Linh đạo tử dừng lại một chút rồi nói tiếp: cái gọi là đại đạo thông hành, mỗi phái đều có đạo nghĩa của riêng mình. Thế gian đã sinh ra một đạo vu thuật, tự nhiên có lý do để tồn tại của nó. Năm đó ta sáng tạo ra âm dương đạo phái, không gì khác ngoài muốn tích lũy âm đức, làm việc thiện cho âm dương hai giới. Đi âm là ý nghĩa ban đầu như vậy, không phải vì chuyện bảo vệ chính nghĩa đâu. Bạch Thế Bảo lấy hết can đảm mà hỏi: nhưng con không biết đạo là gì. Linh đạo tử đáp: đạo là tự chân, tìm chân hỏi đạo. Tìm chân sao? Bạch Thế Bảo không hiểu. Là chân ngã, chân thực, chân lý. Chân lý chính là đạo đó. Bạch Thế Bảo bèn nói: đối lập với chân là giả, mà đối lập với đạo là tà. Vu thuật kia dựa vào tà môn ngoại đạo hoành hành bá đạo trên thế gian hại người. Vậy những người tìm chân hỏi đạo sao có thể làm ngơ được? Linh đạo tử nghe xong sửng sốt suy nghĩ một chút, một hồi lâu sau thì mới nói: ngươi nói hay lắm, ta thấy ngươi không có chút pháp thuật nào, bảo vệ tính mạng của bản thân còn khó khăn, làm sao đối kháng với tà thuật được. Bạch Thế Bảo cúi đầu không nói. Linh đạo tử quay mặt lại cười: ta hiểu ý của ngươi rồi, bây giờ được rồi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi 3 pháp môn có thể giúp ngươi thành công. Tuy nhiên ngươi phải chăm chỉ luyện tập, đừng để mất mặt âm dương đạo phái trước mặt vu thuật đó. Bạch Thế Bảo nghe xong mà mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Linh đạo tử chậm rãi mà nói: bây giờ ta sẽ dạy ngươi 3 chiêu thức là thượng lộ thánh thần, trung lộ hàng yêu và hạ lộ trừ quỷ, ngươi phải ghi nhớ thật là kỹ. Nói xong Linh đạo tử vung tay lên, Bạch Thế Bảo liền cảm thấy trước mắt choáng váng, hình ảnh liền mờ dần đi. Mơ mơ màng màng, Bạch Thế Bảo thấy trước mặt có một vị đạo sĩ trẻ tuổi, miệng đang niệm chú pháp, tay bấm quyết, chân bước đi theo hình chữ bộ, nói với Bạch Thế Bảo: Thức thứ nhất tên là hồn lôi sát, có thể mượn ngũ lôi oanh tạc, đây là thuật đánh quỷ. Nói xong liền biểu diễn trước mặt Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo trừng mắt nhìn kỹ, không dám lơ là, ghi nhớ khẩu quyết, thủ quyết, bước chân ở trong đầu. Thức thứ hai tên là đoạn thần đao, có thể đoạn tuyệt thiên địa nhân quỷ, tà thần lục đạo, kết hợp với thuật phù chú thiên la, đây là thuật đánh thần. Thức thứ ba tên là thổi phá sát, có thể thổi tan sát khí ngũ hành thiên địa, khiến quỷ yêu kinh hồn bạt vía, đây là thuật đánh yêu. Cứ như vậy, trong nháy mắt thì ba thức pháp thuật đã được biểu diễn xong trước mặt Bạch Thế Bảo. Đạo sĩ trẻ tuổi kia hóa thành một làn khói dày đặc, sau đó biến mất. Bạch Thế Bảo tỉnh táo trở lại, đã ghi nhớ kỹ ba thức kia trong đầu. Lúc này Linh đạo tử bèn nói: Bây giờ là đạo loạn lạc, cũng đến lúc âm dương đạo phái chúng ta thể hiện thực lực rồi. Ta còn hai câu chân ngôn muốn truyền cho ngươi, ngươi hãy lắng nghe ghi nhớ, đừng để đến lúc lạc lối. Bạch Thế Bảo bèn quỳ xuống lắng nghe Linh đạo tử chỉ dạy. Hai câu chân ngôn này chính là: Câu thứ nhất, đánh cược cuộc đời như mộng say, đúng lúc gặp quỷ đi âm dương gian, không biết trời đất đại kiếp loạn, quỷ thật quỷ giả mất mạng. Còn câu thứ hai là: Non sông bao la yêu ma hiện, làm được nửa đời tiên đi âm. Cải Trần cười nói long môn vượt, dám nuốt tiền tạo nghiệp nhân gian. Bạch Thế Bảo nghe xong nhưng nhất thời không hiểu được huyền diệu trong đó. Linh đạo tử bèn nói: Đây là bốn câu thơ bói mệnh, ứng với vận mệnh của ngươi. Chỉ là hai kết quả khác nhau, trong mệnh của ngươi sẽ có một đại sự, chỉ là xem ngươi lựa chọn như thế nào, đi theo con đường nào. Linh đạo tử nói xong liền thở dài liên tục: Thôi, mệnh của ta thì cô độc, sau này đừng đến tìm ta nữa. Âm dương đạo phái ra sao, chỉ xem ngươi đi như thế nào. Nói xong từ từ nhắm mắt lại. Bỗng nhiên Bạch Thế Bảo dùng mình một cái, như bừng tỉnh sau giấc mộng, thấy Linh đạo tử ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn đang ngủ say, liền quỳ xuống đất bái lại, đứng dậy lấy lại tinh thần bước ra khỏi hang động. Quả nhiên là dễ đến đi nhanh, câu nói này đúng là không sai. Bạch Thế Bảo may mắn gặp được tổ sư gia, nói chuyện qua lại chưa được một chén trà nhỏ đã vội vàng kết thúc. Trên đường trở về, Bạch Thế Bảo liên tục hối hận, còn rất nhiều nghi vấn còn chưa kịp hỏi. Thôi phán quan thấy Bạch Thế Bảo đi ra liền lên tiếng hỏi: Ngươi nói chuyện xong rồi ư? Bạch Thế Bảo gật đầu: Đi thôi, ta đưa các ngươi về dương gian. Thôi phán quan chắp tay tay sau lưng nói: Cái chuyện của ngươi ấy vốn là lỗi của âm ty chúng ta, ta sẽ tự mình điều tra rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Đừng để cho người đời mắng ta thôi giác không phân biệt thưởng phạt, nhớ đó. Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ đến Mã Quỷ Sai liền nói: Cái người anh em quỷ sai kia bởi vì cứu ta mới phạm vào luật âm ty, xin Thôi phán quan tha choán một lần. Thôi phán quan nói: Yên tâm, ta tự có chừng mực. Vừa nói hai người vừa đi đến trước cửa thác nước. Thôi phán quan vẫn niệm chú tránh nước, ngăn thác nước giữa không trung. Lần này Bạch Thế Bảo không đợi Thôi phán quan nói chuyện thì đã chủ động bay người bước ra ngoài. Thôi phán quan theo sát đằng sau thầm nghĩ: Tên tiểu tử này cũng đúng thật là lanh lợi. Lúc này phía ngoài, Lâm Cửu và Yến Tử Phi thấy Bạch Thế Bảo và Thôi phán quan đi ra từ thác nước liền tiến lên hỏi han. Thôi phán quan kéo Lâm Cửu sang một bên nhỏ giọng mà nói: Hắn quả thật là cháu chất của Linh đạo tử, nể mặt Linh đạo tử, ta đã đồng ý đưa hắn về dương gian. Đúng quả là giang hồ có người tài xuất hiện, không ngờ hắn lại được âm dương pháp phương truyền thừa. Lần sau Mao Tiểu Phương chủ trì hội nghị, ta phải dẫn hắn đi cùng mới được. Nói tới đây, Lâm Cửu quay đầu lại nhìn Bạch Thế Bảo, thấy hắn đang nói chuyện với Yến Tử Phi, liền ghé vào tai Thôi phán mệnh nhỏ giọng mà nói: Này, bây giờ thiên hạ đang đại loạn, khiến ma quỷ hoành hành, ta nghĩ cái việc thương nghị thất tinh sát trận vẫn chưa thuận lợi đâu. Ma tổ Miêu Cương Mã Quái Nguyên dẫn đầu phản đối đó. Bây giờ ta sẽ đưa tiểu tử này vào liên minh, thêm một đạo phái nữa. Hơn nữa để hắn đứng về phía chúng ta nói chuyện, nhất định sẽ thành công thôi. Thôi Phán Quan bèn nói, làm gì thì làm, cái chuyện Dương Gian nếu có thể dẹp yên chiến hòa là tốt nhất. Tất nhiên rồi, yêu ma diệt thì thiên hạ thái bình. Lâm Cửu nói xong liền kéo Thôi Phán Quan đến trước mặt của Yến Tử Phi giới thiệu. À, e rằng là Thu Hình vẫn còn chưa biết, vừa rồi nói chuyện mới biết vị này chính là hiệp đạo Yến Tử Phi nổi tiếng Dương Gian đó. Hắn ở Dương Gian hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, đúng anh hùng thật sự đó. À, là đạo tặc ư? Thôi Phán Quan sửng sốt nói, trong 10 tội ác địa ngục, tội thứ 2 chính là tội trộm cắp. Phàm là kẻ trộm cắp sau khi chết đều bị đẩy xuống A Tỷ địa ngục, khó thoát khỏi hình phạt chặt tay móc mắt đó. Yến Tử Phi sợ hãi há mồm nhìn Thôi Phán Quan. Bạch Thế Bảo liền bước lên mà nói, đại nhân minh xét, cái người anh em này của ta thì không trộm của người nghèo, không trộm mộ, tiền hắn lấy được đều là tiền bất nghĩa. Hơn nữa hắn trộm cũng có đạo, là chia tiền cho người nghèo khổ, sao lại có tội được? Lâm Kiều cũng xen vào mà nói, trộm cắp là ác rồi, nhưng cứu giúp người nghèo lại là đại thiện, đây coi như là lấy công chuộc tội rồi. Thôi Phán Quan cúi đầu không nói. Lúc này Lâm Kiều đi đến bên cạnh Bạch Thế Bảo ra hiệu về hắn nói, đạo huynh đã quen biết Mao đạo trưởng như vậy thì chắc là cũng biết cái chuyện thương nghị ở Miêu Cương rồi. Bần đạo có một thỉnh cầu, mong đạo huynh suy xét. Bạch Thế Bảo liền chắp tay mà nói, Lâm đạo trưởng xin cứ nói thẳng. Thì đạo huynh đã là người chấp sự của Âm Dương đạo phái, chả là ta muốn đưa đạo huynh tham gia hội nghị lần sau, đồng thời sẽ giới thiệu các vị đạo trưởng cùng nhau mưu đồ đại sự. Bạch Thế Bảo trong lòng đã có ý này liền hỏi, xin hỏi hội nghị lần sau là khi nào? Là 14 tháng 7. Ở đâu vậy? Vẫn ở Miêu Cương. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, sư phụ của Lam Tâm Nhi, cổ sư Miêu Cương Ma Tổ lại làm liên tràng rồi, sao cứ phải đến chỗ ông ta góp vui vậy nhỉ? Nghĩ vậy Bạch Thế Bảo bèn nói, cũng được, nhưng ta phải đi lên phía Bắc làm một việc, sau khi xong việc ta sẽ đến Miêu Cương gặp mặt. Lâm Cửu cười cười gật đầu. Lúc này thì Thôi Phán Mệnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, sương mù dần tan, bấm ngón tay tính toán, thầm kêu không ổn rồi. Sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ gỗ, bước tới nói với cả Bạch Thế Bảo, giờ xỉu Dương Gian sắp đến rồi, các ngươi mau về Dương Gian đi, cầm lấy tấm thẻ này, nếu có ai hỏi thì đưa cho họ xem, tự nhiên không ai dám làm khó các ngươi đâu. Bạch Thế Bảo nhận lấy tấm thẻ gỗ, cầm trên tay xem xét. Tấm thẻ gỗ đàn hương đen tuyền được buộc một sợi dây tua rua màu đỏ. Trên thẻ gỗ có khắc ba chữ triển, thông âm lệnh. Thầm nghĩ có tấm thẻ này trong tay, sau này ra vào âm tào chẳng phải sẽ hoành hoành ngang ngược hay sao, xem còn ai dám ngăn cản nữa. Yến Tử Phi thấy Lâm Kiều cầm dẫn đèn hồn từ dưới đất lên đứng bên cạnh Thôi Phán Mệnh không có ý định về Dương, liền hỏi, xin hỏi Lâm huynh không cùng chúng ta về Dương Gian sao? Lâm Kiều cười cười nói, ta còn có việc phải xử lý, vị Thôi huynh này mượn hồn phách của ta 3 ngày, e rằng là sẽ không thể đi cùng các ngươi được. Nếu có duyên chúng ta sẽ ở Dương Gian gặp lại. Yến Tử Phi chắp tay chào tạm biệt Lâm Kiều. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Thế Bảo chào tạm biệt Thôi Phán Mệnh và Lâm Kiều, nắm chặt tấm thẻ gỗ cùng Yến Tử Phi chạy vội về Dương Gian. Lại nói sau khi mà tạm biệt Thôi Phán Quan và Lâm Kiều, Bạch Thế Bảo liền nắm chặt thẻ gỗ cùng Yến Tử Phi chạy vội về Dương Gian. Trên đường quả nhiên gặp quỷ sai hỏi han, Bạch Thế Bảo liền lấy thẻ ra cho quỷ sai xem. Quỷ sai không nói hai lời, lập tức mở cửa cho đi. Hai người đi trên đường thuận lợi, không gặp trở ngại nào. Trong nháy mắt đã về đến Dương Gian. Thấy trời đã sáng, ước chừng sắp đến canh năm, Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đạp gió âm chạy nhanh, lại mất khoảng một nén nhang nữa mới đến ngã ba đường xảy ra chuyện lúc trước. Lúc này tấm thẻ gỗ ở bên hông Bạch Thế Bảo đột nhiên lóe sáng, hóa thành một làn khói nhẹ, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Thôi Phán Quan này quả nhiên có tâm cơ, loại lệnh bài thông âm này không thể rơi vào tay người khác, vừa đến Dương Gian đã tan biến thành làn khói rồi. Đột nhiên Yến Tử Phi gào to, ôi thôi chết rồi, xác chết của chúng ta đâu rồi? Cỗ xe ngựa không biết từ lúc nào đã lật nhào bên đường. Hai người đến gần xem xét, ngựa đã chết từ lâu, xác chết bốc mùi hôi thối. Ở trên bụng bị xé toạc một lỗ lớn, nội tạng bị moi hết. Trên cổ ngựa có hai lỗ máu, giống như là bị người ta đâm hai nhát dao. Thịt ngọn ngon ở trên mông ngựa cũng bị găm sạch, xương lộ ra ngoài biến thành màu đen sẫm. Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói: "Chết rồi, nhìn cái bộ dáng này thì là đã bị dã thú cắn chết. Xác chết của chúng ta có khi nào mà cũng bị dã thú tha đi rồi không?" Bạch Tế Bào thở dài nói: "Không ngờ chúng ta bị nhốt mấy ngày trong âm tào, xác chết lại trở thành thức ăn cho dã thú rồi." "À, huynh đệ à, hay là chúng ta đi đào một cái xác chết mới rồi nhập vào. Vừa hay lần này có thể chọn một người cường tráng đẹp dai, coi như lần đầu, lần thứ hai đi đầu thai đi." Bạch Tế Bào lắc đầu mà đáp: "Xác của người khác ta không cần đâu, ta vẫn muốn thân thể ban đầu của mình." Yến Tử Phi không nói thêm gì nữa, nhìn xung quanh đột nhiên sắc mặt vui mừng lớn tiếng nói: "Ôi, huynh đệ à, ngươi xem kìa, là cái gì thế?" Bạch Thế Bảo nhìn theo hướng Yến Tử Phi chỉ thấy bên bụi cỏ ven đường có một mảnh lụa màu xanh vội vàng chạy tới nhặt lên xem. Yến Tử Phi bèn kêu lên: "Đây chẳng phải là tay áo của ta sao?" Bạch Thế Bảo nhìn góc mảnh vải lụa này giống như bị xé rách, trong lòng có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thấy ở trong bụi cỏ có một cửa hang bị cỏ dại che khuất một nửa. Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói: "Ở huynh à, đừng ngẩn người nữa, mau đi nhận dạng xác chết đi, ta thấy chuyện này có chút kỳ lạ đó." Nói xong thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi chạy về phía cửa hang trong bụi cỏ. Đến gần thấy cửa hang không lớn, vừa đủ để một người chui vào. Yến Tử Phi dùng tay sờ những cục đất khô cứng xung quanh nói: "Ta thấy cửa hang này hình tròn cổ xưa, lại nhìn đất xung quanh này đều cứng lại cả rồi, chắc là đã có từ lâu rồi. Nếu không đoán nhầm, đây hẳn là hang trộm mộ." Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói: "Ờ, ta thì thấy không giống. Nơi hoang vu thế này ai lại đào hang trộm mộ ở đây chứ?" Yến Tử Phi ở cửa hang thò đầu nhìn vào trong, thấy ở trong hang có hai ngọn đèn xanh lập lòe. Kinh ngạc mà nói: "Huynh đệ à, kỳ lạ thật, sao trong hang lại có ánh sáng vậy?" Bạch Thế Bảo vội vàng thò đầu vào xem, quả nhiên có hai ngọn đèn xanh lập lòe, giống như đèn giấy được người ta đặt trong hang. "Đi, chúng ta vào xem thử." Yến Tử Phi ngăn cản Bạch Thế Bảo lại nói: "Nhưng lỡ gặp phải dã thú thì sao?" Bạch Thế Bảo cười: "Đừng quên, chúng ta đang là quỷ đó." Yến Tử Phi nói: "Ờ nhỉ, ta quên mất chuyện này." Lúc này Bạch Thế Bảo cũng thò đầu vào cửa hang, thân thể nhẹ bẫng chui vào trong hang, Yến Tử Phi cắn răng cũng chui vào theo. Trong hang càng đi càng rộng, Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi bò khoảng một nén nhang, vậy mà có thể từ từ đi thẳng người dậy. Nhìn kỹ vào bên trong, hai ngọn đèn màu xanh kia vẫn đang lập lòe phía trước. "Huynh đệ, ta nói đúng chứ, đây rõ ràng là hang trộm mộ mà. Ngươi xem kìa, trên vách còn có dấu vết đào bới." Yến Tử Phi dùng tay sờ vách hang, cảm thấy tay sờ phải thứ gì đó trơn trượt, đưa lên mũi người thì mùi tanh hôi không nói lên lời. Bạch Thế Bảo đột nhiên kinh hãi mà nói: "Chết rồi, huynh à, chúng ta chui vào hang ổ rắn rồi." Yến Tử Phi cau mày lại nhìn về đằng trước, không khỏi rùng mình. Cách đó mấy mét đang cuộn tròn một con rắn lớn hoa văn dài mấy mét liền, thân mình to bằng cái chuông. Hai ngọn đèn xanh nhìn thấy ở ngoài hang lúc trước chính là mắt của con rắn lớn này. "Huynh, mau chạy đi." Bạch Thế Bảo sợ nhất là cái loại động vật không tay không chân. "Từ từ đã, ngươi xem kia chẳng phải xác của chúng ta sao?" Yến Tử Phi chỉ tay về phía con rắn. Bạch Thế Bảo tập trung nhìn, thấy ở đuôi con trăn hoa văn kia đang nằm hai xác chết. Nhìn gương mặt này không thể quen thuộc hơn, chính là xác của Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi. "Chết rồi, xác của chúng ta bị con trăn này tha vào trong hang rồi." Yến Tử Phi vội vàng nói: "Huynh đệ, rắn ăn thịt người không nhả xương, nếu xác bị nó ăn thì chúng ta chẳng còn gì cả đâu." Bạch Thế Bảo nói: "Chắc là nó vừa mới ăn no. Nếu không cái xác của chúng ta đã bị nó nuốt rồi. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách dụ nó đi thôi." Yến Tử Phi hỏi: "Dụ thế nào?" Bạch Thế Bảo nói: "Là thịt." Yến Tử Phi nghe vậy sừng sốt, cúi đầu nhìn bản thân cười khổ: "Ngươi xem trên người chúng ta còn thịt ư?" Và lúc này con chăn lớn kia dường như ngửi thấy cái mùi gì đó, đột nhiên thè lưỡi đỏ tươi, thân hình to lớn vậy mà từ từ duỗi ra. Bạch Tế Bào áp sát người vào vách hang, không dám nhúc nhích, thầm nghĩ chẳng lẽ nó ngửi thấy mùi chúng ta rồi sao? Không thể nào, chúng ta là hồn ma cơ mà. Yến Tử Vi nghiêng tai nghe nói, này huynh đệ, người nghe xem, hình như có người đang nói chuyện ở cửa hang thì phải. Bạch Tế Bào quay đầu nhìn về phía cửa hang, quả nhiên có hai bóng đen đang di chuyển, từng nói chuyện từ đó truyền đến. Chỉ nghe một người trong đó giọng nói thê thê, không biết Liễu gia mua xác chết này làm gì, là để kết hôn âm mưu. Một người khác đáp, chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần là xác chết hoàn chỉnh, tiền tài sẽ không thiếu của ngươi đâu. Chuyện này thì Liễu gia cứ yên tâm đi, tuyệt đối đáng đồng tiền bắt gạo. Vào 3 ngày trước ta phát hiện hai người này nằm chết trên đường, ta liền vội vàng tha vào hang trộm mộ này. Trong hang này ẩm ướt, cất giấu xác chết là tuyệt vời, ta đảm bảo vẫn còn tươi, đảm bảo Liễu gia hài lòng đó. Nói nhiều vô ích, để ta kiểm tra hàng trước đã. Được, xác chết ở trong đó.